Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tiến vào Bạch Xà. Thế giới hiện thực phát sinh sự tình tạm thời không nói. Một thế giới khác, một cái sơn cốc bên trong, có tòa đặt tên là thôn Bắt Rắn thôn nhỏ, thôn xây dựa lưng vào núi, cuối thu khí sảng. Mây mù lượn lờ, xa xa thác nước từ trên trời giáng xuống liền giống như cái này mây mù đầu nguồn. Cây phong đầy khắp núi đồi lá rụng bầy khắp sơn giá. Một trận không tên gió nổi lên, lá rụng hình như lưu luyến gió mát. Mặc dù không có cánh, nhưng cũng muốn dương cánh bay lượn, khiến thôn nhìn liền giống tiên cảnh. Một mảnh hỏa hồng lá phong bỗng nhiên thoát ly đội ngũ. Rơi vào một đạo bạch tịnh bóng người tay phải lòng bàn tay. Vạt áo dây cột tóc thậm chí tóc xanh tung bay, khiến người ta ảnh nhìn giống như tiên nhân. Không thấy bóng dáng có chút động, lá phong hình như nặng lại đạt được lực lượng, hướng lên trời tế bay đi. Chắp tay sau lưng phía sau, Diệp Chân nhìn dưới trời chiều đầy trời lá phong cùng mây mù, trong lòng một mảnh trầm tĩnh. Tính toán thời gian, Diệp Chân đi tới thế giới này đã 18 năm, đang muốn mở cửa đi bệnh viện nhìn ra ra, ai ngờ bước ra một bước ngoài cửa, lại nhắm mắt, đã đi tới thế giới này, thành một cái có trưởng thành tư tưởng đứa bé. Chẳng qua là Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, một đời trước mình là cô nhi, một thế này liền cha mẹ cũng chưa thấy qua một mặt. Thuận lợi được cho biết phụ thân ra ngoài bắt rắn rớt xuống vách núi. Mẫu thân đi ra ngoài tìm tung tích hoàn toàn không có. Hắn lại trở thành cô nhi. Cuộc sống ngày ngày qua, Diệp Chân chậm rãi trưởng thành. Chẳng qua thân là người hiện đại, từ tiểu ngôn đi liền cùng người thời đại này có rất lớn khác biệt. Trong mắt những người thời đại này quái dị lời nói và việc làm. Hơn nữa chỗ mi tâm bớt giống như màu sắc rực rỡ hoa sen. Mọi người nhìn Diệp Chân ánh mắt liền giống như nhìn yêu nghiệt. Diệp Chân là có trong thôn một vị tâm địa thiện lương, lại không mà không gái lão nãi nãi nuôi lớn. Chẳng qua ở Diệp Chân một tuổi nhiều, vừa học xong đi bộ, vị này lão nãi nãi đồng dạng buông tay nhân gian. Đến đây Diệp Chân thời gian thuận lợi trôi qua rất khó khăn. Cái nào đó gió táp mưa sa ban đêm, một đạo ấu tiểu bóng người ở trong mưa gió chất vấn thương thiên. Thanh âm non nớt khàn cả giọng hướng lên trời hô, lão tạc thiên. Chẳng lẽ người cảm thấy lão tử còn chưa đủ thảm? Còn có cái chiêu gì cứ việc kiểm tra xong tới, lão tử nhất định sẽ sống tiếp. Nhưng một lần bắt rắn đội xuất hiện ngoài ý muốn, chết rất nhiều người, Diệp Chân thân thể nhỏ tuổi, lại luôn làm ra một chút cổ quái lời nói và việc làm. Cái này thuận lợi khiến vô tri thôn dân đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Chân. Cảm thấy Diệp Chân là yêu nghiệt, là không rõ, thuận lợi đem Diệp Chân đuổi ra khỏi thôn. Khi đó, Diệp Chân mới 6 tuổi, hiện tại là đường triều thời kỳ cuối. Triều cương hỗn loạn, yêu ma đương đạo, Diệp Chân không dám chạy quá xa. Đang ở phụ cận một tòa có thể trông coi thôn trên vách núi đóng một gian nhà gỗ nhỏ. Trời sinh cự lực cộng thêm sinh ra đã biết, đây cũng là Diệp Chân bị xem như yêu nghiệt nguyên nhân. Uốn tại trong nhà gỗ nhỏ, Diệp Chân mặt không thay đổi. Hai mắt lấp lánh có thần, nếu thế giới này có yêu quái, vậy nhất định có thần tiên. Diệp Chân muốn tu tiên. Chẳng qua một lần, Diệp Chân xuống núi hái trái cây tử, bảo táp đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Chân thổi rơi xuống vách núi. Vốn cho rằng sẽ như vậy té chết, tiểu Diệp Chân ngày thứ hai ở vũng bùn bên trong thức tỉnh, lại phát hiện trong đầu nhiều hơn rất nhiều ký ức cùng một thanh dù giấy màu vàng. Những ký ức này vô cùng bề bộn, nhưng lại cảm giác vốn là thuộc về hắn. Ôm dù giấy về nhà, Diệp Chân phát hiện trong trí nhớ lại có tu tiên bí pháp cùng các loại đạo pháp, phù pháp, trận pháp cùng kiếm pháp. từ nay về sau trong 10 năm, Diệp Chân điên cuồng tu luyện, từ thành công thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, vui vẻ theo hài tử, đến trước một chút thời gian, thẳng dung hợp thiên địa pháp tắc kết thành nội đan. Diệp Chân phát hiện, thế giới này thật sự có thần tiên, chẳng qua là, mặc kệ nhân gian xảy ra chuyện gì, trừ phi sắp hủy diệt, hoặc là có uy hiếp đến bọn họ, nếu không còn hưởng hương hỏa, chưa từng hiện thân, gâu gâu, không bao lâu, một con đại hoàng cầu chạy về phía dưới chân Diệp Chân, lè lưỡi từng vòng đảo quanh, hứa tiên, ngươi không đi bắt rắn, cũng không đi hái thuốc, cả ngày hướng ta chỗ này làm cái gì. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn khó khăn bò lên đỉnh núi thiếu niên kia, trong mắt chỉ có chân trời hình như có thể đụng tay đến mây trắng. Diệp đại ca, đều nói ta không gọi hứa tiên, ta gọi cho phép tuyên, tự xưng cho phép tuyên. Thiếu niên chạy tới bên người Diệp Chân, đem trong ngực vò rượu đặt ở dưới chân, nói, ngày mai sẽ là tiết đoan ngọ, trong thôn chuẩn bị thừa cơ hội này nhiều bắt một chút rắn trông đỡ thuế má. Diệp đại ca không phải thích uống rượu nha, ta suy nghĩ cho Diệp đại ca đưa một đàn. Ngươi tiểu tử này, người khác cũng làm ta là hồng thủy mãnh thú, ngươi ngược lại tốt, mấy năm này gần như mỗi ngày hướng ta cái này chạy. Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười, nếu không phải thời gian địa điểm đều không khớp, Diệp Chân đều muốn hoài nghi mình đã xuyên qua đến Bạch Xà chuyện thế giới. Người trong thôn, bọn họ chẳng qua là không hiểu. Nếu như bọn họ biết đến Diệp đại ca như thế học rộng tài cao, khẳng định sẽ hối hận. Cho phép tuyên gãi đầu lúng túng nói. Quả thực, cho dù đã nhiều năm như vậy, người trong thôn vẫn như cũ xem Diệp Chân là hồng thủy mãnh thú. Thậm chí vượt qua truyền vượt qua không hợp thói thường. Đám trẻ con còn bệnh thành đồng dao. Nói phụ cận núi đỉnh núi ở một con tướng mạo xấu xí, sẽ ăn người đại yêu quái. Nói đến khôi hài, một đoạn thời gian trước, Diệp Chân trong lúc rảnh rỗi, xuống núi trong thôn đi dạo một vòng, nhìn một chút phòng cũ đã từng rách nát. Người trong thôn vậy mà không có một người quen hắn. Diệp Chân đem rượu hùng hoàng ôm vào trong ngực, xoay người hướng tiểu viện đi, nhẹ giọng nói, nhanh đi về đi, chậm chút lại muốn bị thôn nhốt ở phía ngoài. Thấy đóng chặt cửa sân, cho phép tuyên ủ rũ cúi đầu xoay người mà quay về. Ai, lại bị cự tuyệt, rất muốn theo Diệp đại ca học được tiên pháp a. Đêm xuống, Diệp Chân xếp bằng ở đơn sơ trên giường trúc. Từng đạo ánh sáng vàng từ hư không hiện, xẹt qua các loại huyền ảo đường cong chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Cho đến nắng ấm dâng lên, trên giường trúc Diệp Chân đã biến thành Phật Đà giống như. Toàn thân lóng lánh ánh sáng vàng, đặc biệt là chỗ mi tâm, một màn kia đỏ thắm liên hoa ấn ký vậy mà hơi lóe lên vạn loại quang thải. Ông, ánh sáng vàng trong nháy mắt sáng, theo tất cả đều hóa cầu vồng đánh vào liên hoa ấn ký. Một đạo tiếp một đạo màu vàng vòng sáng tiêu tán, nhưng liên hoa ấn ký nhưng thủy chung bền chắc không thể phá được. Chờ đợi kim hồng tiêu tán, liên hoa ấn ký cũng lần nữa ẩn nặc đi xuống, biến thành đỏ thắm chi sắc. Hồi lâu sau, Diệp Chân mở ra hai mắt, hai đạo kim mang từ trong mắt Diệp Chân nổ bắn ra ba thước. Đánh, một tiếng vang trầm kèm theo vô hình chi thế trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cửa sổ xoạt rung động, trong viện dính đầy hạt sương lá phong bị thổi không còn chút nào. Ai, thở dài một tiếng xa xa bay ra khỏi, cho dù đến kim đan cảnh, chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm pháp lực, vậy mà cũng chỉ là thoáng chấn động một cái phong ấn. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, xuyên qua thời điểm ngã xuống đất xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nhiều hơn nhiều như vậy có quan hệ với tiên pháp tu luyện ký ức? Còn có mi tâm đạo phong ấn này, vừa rồi chẳng qua là chấn động một cái. xuyên thấu qua phong ấn thoáng cảm giác được một tia khí tức. Nhưng, luồng khí tức này bây giờ kinh khủng, nếu như có ý thức đánh vào người, sợ là trực tiếp muốn đốt thành cho bụi đi. Chỉ là nhớ tới vừa rồi cái kia nói nhỏ bé khí tức bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cái kia đủ để đốt cháy thiên địa nhiệt độ. Diệp Chân thuận lợi không tự chủ đánh cái ve mùa đông. Bây giờ không cách nào ngẫm lại, lão tử trong cơ thể tại sao có thể có như thế cái kinh khủng đồ vật. Sẽ không phải ngày nào đó đột nhiên bạo phát, đem lão tử nổ thành cuối cùng đi. Chợt, Diệp Chân thuận lợi bị ý nghĩ của mình chọc cười. Ngẩng đầu nhìn về phía bị pháp lực dư âm đẩy ra cửa sổ. Lại đến luyện kiếm thời điểm, nghĩ xong, nhảy lên, một đạo huyễn ảnh màu trắng trong nháy mắt xông ra vách núi. Ở mây trắng lá rụng ở giữa điểm nhẹ, phảng phất tiên nhân hàng thế. Không bao lâu, thuận lợi rơi vào cái kia phảng phất kết nối thiên địa phía dưới thác nước. Diệp Chân nói tới luyện kiếm, cũng là mỗi ngày khống chế lĩnh ngộ kiếm ý, trước đem cái này vạn trượng thác nước bổ ra 100 lần. Không có một lần, thác nước đều cần treo ngược thời gian 1 nén nhang. Đây là cương, sau đó lại dùng kiếm ý tại thác nước bên trên chạm khắc ra hoa cỏ cây cối thậm chí linh động người. Cùng thú, đây là mềm, chẳng qua là mới vừa đến đạt dưới thác nước. Thác nước rơi xuống, phảng phất trong âm thanh ngàn vạn trống trận oanh minh, ngoài 100 trượng thủy thế thong thả chỗ. Một trắng nhạt bóng hình xinh đẹp đang theo bọt nước chập trùng không chừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.